Chương 547, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 24. Lãnh Mục vừa thấy bị vây khốn ở bên trong Lãnh Kỳ Du, lập tức liền đỏ mắt, chỉ vào Trình Đạo Lâm mắng to láo tặc vô sỉ. Nói lên nữ nhi này, hắn trong lòng nhưng thật ra là ấy nấy. Trên thế giới có một loại lạnh, bảo ngươi mẹ cảm thấy ngươi lạnh, cho nên căn bản không quản ngươi đã nóng đến đờ ơ y túi quần tử đều là mồ hôi, vẫn như cũ làm không biết mệnh bức ngươi mặc thu quần. Trên thế giới có một loại hạnh phúc, bảo ngươi cha cảm thấy ngươi sẽ hạnh phúc, hắn cho rằng bồi vương bạn giá mới là một nữ nhân lớn nhất vinh quang, thuận tiện còn giúp trợ nhà mẹ đẻ, bên ngoài nữ nhân ghen tị ngươi, người trong nhà tất cả đều cảm kích ngươi, ngươi nói ngươi nhiều lắm hạnh phúc. Kết quả càng về sau càng phát ra hiện khuê nữ trải qua cũng không tốt, nhất là tại biết Sở Dịch chỉ cầm nhà mình nữ nhi làm người khác tấm mộc về sau, càng là hận không thể trực tiếp bóp chết Sở Dịch cái này bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm đồ vật. Bây giờ chính cảm thấy thua thiệt nữ nhi rất nhiều đâu rồi, kết quả đáng thương nữ nhi lại bị Trình Đạo Lâm lao thất phu này kéo qua làm con tin. Mắt thấy đại tướng quân lại muốn xù lông, bên cạnh Lãnh Kình Phong nhanh lên ngăn lại, nói nhỏ, phụ thân, ngài đừng nóng vội, muội muội tạm thời sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, Trình Đạo Lâm so ngươi còn lo lắng an toàn của nàng. Lâm Tịch thấy hắn ra tới, nhanh lên la lớn, nhị ca, chuyện lớn như vậy, nhanh lên triệu tập người tới cứu giá A. Trình Đạo Lâm nghe xong, chính hợp ý ta, dù sao chỉ cần hắn đem hoàng đế cùng Lãnh Kỳ Du vững vàng khống chế trong tay, bọn họ cuối cùng luôn luôn khuất phục, người đến càng nhiều ngược lại đối với hắn càng có chỗ tốt. Vô luận là hoàng đế vẫn là phủ đại tướng quân vì nhìn chung mặt mũi đều phải đáp ứng hắn đưa ra điều kiện, đồng thời ngay trước trong triều chúng thần trước mặt, Sở Dịch an định lại về sau cũng không thể tùy tiện đổi ý ngươi là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh người, há có thể lật lọng. Lãnh Kình Phong nghe xong liền rõ ràng Lâm Tịch ý tứ, thế là phái hai cái thủ hạ đắc lực, hai người các ngươi đi tử đồng môn đập cáo thiên trung. Hai người thủ hạ đã đi ra rất xa, Lãnh Kình Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, la lớn, đập chi nở lần. Sở Dịch sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Từ đông môn cáo thiên trung minh vang vang 9 lần, chính là hoàng đế băng hà chuyên dụng. Lao tử con mẹ nó sống đây này. Lãnh Kình Phong xa xa đối Sở Dịch không người thi lễ, hoàng thượng ngài chớ để ý a, như vậy đại thần nhóm tới cũng nhanh, hảo cùng bàn đối sách như thế nào lui địch. Hắn cho hoàng đế lưu mặt mũi, không nói thương nghị như thế nào cứu ngươi. Sở Dịch trong lòng cuồng trận trắng mắt. Bây giờ hắn có thể hay không mạng sống còn phải xem người ta, hắn có thể nói ta thực để ý sao? Sở Dịch còn có thể như thế nào đây? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn á. Nguyên bản Sở Dịch là hai tay dự định. Phong hậu trước đó nếu là thuận lợi đem Tần Quốc công phủ một lưới thành cầm, vậy liền tại Thái Miếu bên kia an bài một trận hỏa hoạn, cho Lãnh Ký Du chụp mũ bất cắt mũ, tiếp quản Trình Đạo Lâm hết thảy, lại liên hợp An Học Văn, coi như không thể lập tức thu thập hết Lãnh ra. Tối thiểu trước mắt hắn một bàn tay không vô nên tiếng, cũng không dám lại vào lúc trước như vậy không đem hắn vị hoàng đế này để vào mắt. Nếu là xuất hiện sai lầm, như vậy tự nhiên cờ ơn ở Lãnh ra đánh trước trận, coi là hoàng hậu là dễ làm như thế. Hắn lại tính xuất Trình Đạo Lâm thế mà có thế thần không biết quỷ không hay nắm trong tay cấm vệ quân, quốc công phủ vừa ra chuyện hắn có thể lập tức tiếp vào tin tức, đồng thời quyết định thật nhanh đem hắn tại điện Phụng Tiên bắt giữ. Còn tốt, An Học Văn xem thời cơ đến nhanh chạy trốn, mà Lãnh Mục thì là những người kia không có năng lực lưu lại. Nghĩ đến Lãnh Mục chiến lực, hắn là lại vui vừa lo, bây giờ Lãnh ra chính là một cái hai mặt lưỡi dao, làm không tốt chính là hại người hại mình. Tạm thời khẳng định là không động được Lãnh Mục, hắn còn trông cậy vào dùng Lãnh ra đi thu thập ngày mai liền có thể chạy tới kinh thành Lão Lục đâu xem một chút đi, một khi hắn nơi này xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay. Hắn những cái kia cái hảo huynh đệ nhóm lập tức trong bon nở dê tô y các hiện thần thông. Sở Dịch hai tròng mắt buông xuống, che đi trong mắt lệ khí, chờ chấm qua đạo này nàn quan, lao tam, lao bác, lao lục, các ngươi hết thể đều cho chấm chờ. Chi nở tiếng chuông lớn du dương vang lên, trong kinh thành như nở dê cao y na y quan to hiển quý nhóm tất cả đều phạm vào khó. Buổi tối đó, hoàng cung bên kia sáng như ban ngày, tiếng kêu giết rầm trời. Ai không rõ là phát ra tiếng cung thay đổi trước đó cả đám đều phái nhân thủ ra tới lặng lẽ tìm hiểu, kết quả chuông tang đột nhiên gõ, ngươi nói ngươi có đi hay không đi, rất có thể cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, không đi, hoàng đế băng hà chuông tang đều gõ, người khác đều đến, hằng ngày ngươi vắng mặt, hái đi đầu trên này đỉnh mũ ô sa đều tính nhẹ nhất. Không có cách, đành phải hát thấp thỏm trong đêm tiếng cung. Chỉ chốc lát, liền lục tục đến rồi không ít triều thần. Lãnh Kình Phong sớm truyền lệnh xuống, phàm là quan viên tiến cung, điều tra qua đi hết thẻ cho qua. Đại thần huân quý nhóm vừa đến Càn An Điện trước liền bị này kiếm dương nỏ trương một màn cho sợ ngây người. Xem mặc trên người phục sức, rõ ràng phía ngoài nhất là ngũ quân doanh nhân mã, mà khống chế những này người, tự nhiên là đại tướng quân Lãnh Mục. Đám người nhìn chăm chú nhìn lên, bên trong này một vòng là hoàng đế cấm vệ quân, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, xem ý tứ này là lãnh đại tướng quân phản nhưng là lại nhìn bên trong. Rõ ràng hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng với một đám phi tần nhóm đều là con tin, chô nở ơ con tin đằng sau, là tần quốc công mà danh xưng hoàng đế thân binh cấm vệ quân hai đại đầu lĩnh, thế nhưng đối tần quốc công túi đầu nghe theo. Ôi trời ơi, cầu phổ cập khoa học A Lãnh Kình Phong tại ngũ quân đô đốc phủ nhận cái ngũ phẩm chức quan nhàn tản, đối chúng đại thần chắp tay thi lễ, nói đơn giản một chút đầu đuôi sự tình. Cuối cùng phân rõ ràng cái nào thuộc về quân đội bạn. Không thì không biết giúp ai ai trừ bỏ bị gắt gao dán lên trình đảng nhãn hiệu người, còn lại tất cả đều đối trình đạo lâm mạo phạm thiên nhan, làm điều ngang ngược, làm xuống như thế tội ác tẩy trời sự tình biểu thị ra mãnh liệt khiển trách, như thế tội ác ngập trời, đáng chém cựu tộc trình đạo lâm, tê liệt, đã chu qua, nếu không làm thành sống lại chu một lần rõ ràng lãnh ra có thế khống chế lại cục diện, vô luận là theo đạo nghĩa vẫn, là binh lực, chiến lực, lãnh ra đều là thắng chắc. Trình đạo lâm quan sát dày đặc như mực bóng đêm cùng bị bó đuốc đốt đỏ lên nửa bên bầu trời, ra y vo một ngày, ủ rũ lóe lên trong đầu, hắn dù sao vẫn là già rồi. Nhìn một đám tỏ ra lòng đầy căm phẫn triều thần, lao nhau nửa ngày, ngoại trừ không dứt chỉ trích tội của hắn, một điểm hữu dụng đều không nói ra. Cứ việc đối mặt như thế bất lợi cục diện, trình đạo lâm vẫn như cũ không chút hoang mang. Hoàng thượng, lão phu trong nhà những cái kiêm mưu phản chi vật từ đâu mà đến? Chắc hẳn so ngươi trình mộ rõ ràng hơn. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, như vậy rằng co xuống cũng là chuyện vô bổ. Trình gia hạp tộc đã bị hoàng thượng đều tru sát, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thế nhưng là vạn tuế không thể tức muốn thần tử tận trung mà chết, còn muốn hướng thần tử đầu trên vu oan hãm hại ai đúng ai sai đã không có tranh luận tất yếu. Hoàng thượng như nghĩ lao phu thả ngươi cùng hoàng hậu nương nương cũng không phải vấn đề hóc búa, chỉ cần hai giấy chiếu thư là đủ. Sở Dịch thấy mình triều thần đều tụ tập một đường, trong lòng hơi đã nắm chắc, cục diện như vậy đối với hắn là có lợi nhất, trước mắt bao người, hắn cũng không sợ tay cầm trọng binh Lãnh Mục rằng có cái gì ý đồ không tốt. Bằng không mà nói, lãnh gia liền sẽ được ghi vào sử sách, để tiếng xấu muôn đời. Sở Dịch tận lực biểu hiện được rất bình tĩnh, ngươi nói xem, đều cái gì chiếu thư trình đạo lâm nói, thứ nhất, cắt ra Nam Cương Kính Châu cho lão phu dùng để an trí những cấm vệ quân này cùng với người nhà. Thứ hai, tha tội chiếu thư cùng thông hành cả nước Mỹ hệ nở tra lệnh. Lời vừa nói ra, lập tức triều thần nhao nhao phản đối. Nam Cương Kính Châu, kia là đại sở đứng ở phương Nam một đạo bình chướng, mặc dù rời kinh thành rất xa, thế nhưng là sơn linh thủy tú, tài nguyên phong phú, lao già ngược lại là đánh thật hay tính toán.